Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 85, đưa người vào động phòng hoa trúc 2. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn, Tô Mặc Nhi đầu óc mơ mơ màng màng, chỉ biết mình bây giờ đang ở trong kiệu, hai tay hoàn toàn không làm gì được, thân thể đều là mềm nhũn, vừa rồi nàng ở trên phố không hề đề phòng bị người bắt đi. Ngay cả hô cứu mạng cũng không thể phát ra, đã trực tiếp bị người đút dược, mang đi, cũng không biết bây giờ là ở nơi nào, những người này có lai lịch như thế nào, nàng không nhớ rõ đã từng đắc tội người nào, ngoại trừ, Phong Mục, Tô Diễn cùng Lâm Sơ Tuyết, nhưng là, nàng vừa mới nhìn thấy, trang phục của hai người kèm bên người nàng, cùng trang phục của thủ hạ Phong Mục lúc trước cũng không giống nhau. Cỗ kiệu, càng ngày càng sốc này, những người này đại khái chính là quá nóng lòng, đi rất nhanh, Tô Mặc Nhi bị buộc lung la lung lay theo, buổi chiều ăn gì đó, đều muốn phun ra nhanh rồi, không biết Phong Đạt có biết nàng bị người bắt cóc hay không? Sẽ tới cứu nàng hay không? Sau nửa canh giờ, cỗ kiệu chậm rãi bị người để xuống, bên ngoài, một người cung kính nói ra. Tướng quân, người đã mang đến, dẫn nàng đi ra, Tô Mặc Nhi cảm thấy cả kinh. Cái thanh âm này là, Tô Diễn, nháy mắt tiếp theo, màn kiệu bị người từ bên ngoài mạnh mẽ vén lên. Hai hắc y nhân tiến lên, đưa tay đem Tô Mặc Nhi từ trong kiệu lôi đi ra. Ra cỗ kiệu, đập vào mắt chính là Tô Diễn có gương mặt âm trầm kia. Tô Mặc Nhi khinh thường cười nhạo một tiếng. Quay đầu đi không nhìn hắn, ánh mắt lại không biến sắc quét qua xung quanh. Bọn họ hiện tại đang ở trong một tiểu viện, Tô Diễn đứng phía sau vài tên hắc y nhân. Bóng đêm quá sâu, trong tay bọn họ chỉ nói ra vài cái đèn lồng, chiếu tới tiểu viện mờ mờ ám ám. Tô Diễn nhìn nàng như thế, nhướng mày, nghĩ đến ở Tam Vương phủ đã bị khuất nhục, trong lòng lập tức dâng lên tức giận. Ba chân bốn cẳng đi nhanh tới trước mặt Tô Mặc Nhi. Giơ tay lên đã tát nàng một cái. Tô Mặc Nhi bị đánh có chút đứng không vững. Gò má từ từ sưng đỏ lên. Nếu không phải hai người áo đen kia đỡ nàng, nàng sợ là đã sớm ngã trên mặt đất rồi. Tô Diễn nắm cằm của nàng, âm thanh ngoan độc nói. Tô Mặc Nhi, đã không có chỗ dựa là Tam Vương gia, ngươi ngay cả một nô tài cũng không bằng. Lần này, ta lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bản lãnh gì. Tô Mặc Nhi lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Tiểu nhân hèn hạ, Tô Diễn ánh mắt trong nháy mắt bén nhọn nhìn chằm chằm nàng. Hận không thể trực tiếp đem nàng bóp chết. Tô Mặc Nhi không sợ hãi chút nào trừng lại hắn. Trong mắt đẹp không có một chút nào sợ hãi. Cái dạng này của ngươi. Thật đúng là cùng ngươi nương con tiện nhân kia giống nhau như đúc. Không hổ là nàng sinh, đều là tiện chủng chỉ biết quyến rũ nam nhân. Tô Diễn đột nhiên oán hận nói. Tô Mặc Nhi cảm thấy chấn động. Đây căn bản chính là lần đầu tiên nghe Tô Diễn nói đến mẹ ruột của nàng. Trong trí nhớ của nàng, cũng không có nửa điểm ký ức về mẫu thân. Nghe giọng điệu của hắn, hắn giống như rất hận mẹ ruột của nàng. Đáy lòng nàng mơ hồ có chút hoài nghi, lại không thể khẳng định, mẫu thân nàng năm đó, đến cùng phát sinh qua chuyện gì, thân thế của nàng, như thế nào, Tô Diễn hung dữ cười nói, ngươi đang nhớ tới mẫu thân ngươi sao, ta cho ngươi biết, con tiện nhân kia không nên sinh hạ ngươi, nếu như không phải là nàng đem vật kia để lại cho ngươi, ta đã sớm bóp chết ngươi. Tô Mặc Nhi chỉ cảm thấy đáy lòng một trận chán ghét. Dứt khoát nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, Tô Diễn sắc mặt lại trầm xuống vài phần, tay nắm cằm của nàng lại dùng thêm vài phần sức lực. Nói cho ta biết, năm đó tiện nhân kia cho ngươi đồ ngươi đặt ở đâu rồi. Tô Mặc Nhi căn bản không biết hắn nói là cái gì. Trực tiếp ngậm miệng không nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra. Con có thể chịu ít khổ một chút, ngươi có biết vừa rồi ngươi ăn là thuốc gì? Tô tướng quân như vậy nhưng là sẽ kinh hãi đến mỹ nhân. Không bằng để cho bản vương đến thay ngươi hỏi một chút thì như thế nào? Bỗng dưng, một đạo thanh âm trêu tức từ trong bóng tối truyền ra. Tô Mặc Nhi lông mày vặn nhẹ, Trực giác nàng cho thấy, tối nay là sẽ không quá bình yên rồi. Bởi vì, người đến này, chính là bại tướng hôm nay dưới tay Phong Kỳ. Phong Mục, Cách Chương.